Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 biến dị thủy thảo. Học sinh chung cư thoạt nhìn nhưng thật ra cùng năm rồi ăn Tết giống nhau, quạnh quẽ. Gió lạnh gào thét, thỉnh thoảng cuốn lên trên mặt đất bao ni lông bay lên thiên lại chậm rãi rơi xuống. Từng con rải rác tang thi ở trên nền tuyết đi tới đi lui. Dẫm ra nhất xuyến xuyến dấu chân. Tuyết là càng rơi xuống càng lớn. Phong quát ở trên mặt có chút đau đớn. Hai chân đạp lên trên nền tuyết. Giày bị tuyết tẩm ướt lúc sau vẫn luôn ướt tới rồi vớ thượng. Lạnh một trận lại bị trên chân phát ra nhiệt lượng che nhiệt. Mặc ở trên chân có chút khó chịu. Bất quá lúc này là cố không được này đó. Từ từ Cố Ninh bỗng nhiên kêu đình. Làm sao vậy? Mặt sau người tức khắc tất cả đều ngừng lại. Lúc này bọn họ đã muốn chạy tới một cái bên hồ. Chung quanh đặt một ít ghế đá bàn đá. Mấy khỏa bờ biển cây liễu thượng đều chứa đầy bông tuyết. Bốn phía thực ân tĩnh. Chỉ có bông tuyết rào rạt rơi xuống đất thanh âm. Trị đến trong hồ, một chút sóng gợn đều phiếm không đứng dậy liền hòa tan ở trong nước. Mà Cố Ninh lại gắt gao mà nhìn chằm chằm kia ân tĩnh thủy sâu không thấy đáy mặt hồ. Một lát sau vẫn là không có chút nào động tĩnh. Những người khác thấy Cố Ninh gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt hồ. Nín thở lấy đãi một trận thời gian lúc sau, Trương Tiểu Bạch có chút không chịu nổi, đè thấp thanh âm hỏi, Cố Ninh, làm sao vậy? Cố Ninh chậm rãi thả lỏng căng chặt thân thể, sau đó nói, không có việc gì, tiếp tục đi thôi, có lẽ vừa rồi sóng gợn chỉ là một viên đá lăn xuống đi. Cố Ninh tưởng, chính mình thần kinh có chút quá mức mẫn cảm mà ni bọn họ đi qua bên hồ. Để lại một chuỗi dấu chân, mà ở thâm không thể thấy đế dưới nước. Từng khối đứng thẳng khô quắt thi thể chầm ở đáy nước. Hai mắt trừng to ngửa đầu nhìn mặt nước. Trên mặt biểu tình thập phần dữ tợn vạn vẹo. Phảng phất còn có thể nhìn đến bọn họ trong mắt tuyệt vọng sợ hãi. Nhưng mà bọn họ trên người huyết nhục lại như là bị hút khô rồi. Chỉ còn lại có một chương bao da bọc xương cốt. Bọn họ trên đùi cuốn lấy một vòng lại một vòng thủy thảo. Gắt gao mà đưa bọn họ chiến ở đáy nước. Xanh sẫm thủy thảo ở đáy nước vụ động. Tựa như vật còn sống. Sân vận động, học sinh chung cư, giáo khu đều điều tra một lần lúc sau. Bọn họ lại lái xe đem phụ cận có khả năng sẽ bị tiếng súng kinh động khu vực dạo qua một vòng. Phát hiện tang thi đều tập trung tại đây kia ba cái khu vực nổi. Mà bên ngoài tang thi đều thực phân tán. Số lượng cũng không nhiều lắm mà đi trở lại ấm áp trên xe. Tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Ít nhiều hướng hứa cái này tinh thần lực dị năng giả. Nói cách khác muốn nhiều hao phí rất nhiều công phu, cũng không có khả năng như vậy thuận lợi toàn thân mà lui. Trở về thời điểm bọn họ trước quải cái cong đi tranh nhất hào căn cứ. Cố Ninh, tân niên vui sướng, trang thần gần nhất hiển nhiên tâm tình không tồi, khí sắc cũng thực hảo. Cố Ninh cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều sẽ làm người lại đây đưa mới mẻ thịt loại lại đây. Nhậm nàng ôn hòa thiếu khanh phân phối. Vì không dẫn nhân chú mục, trang thần cũng đã có hơn một tháng không có đi ân chí điểm. Hoàn toàn không biết ân chí điểm hiện tại phát triển trở thành bộ dáng gì. Cho nên Cố Ninh cùng nàng nói hôm nay là đi điều nghiên địa hình thời điểm nàng cũng lắp bắp kinh. Hãy, nhanh như vậy liền bắt đầu sao? Cố Ninh gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi dị năng khôi phục không có? Vừa nói đến cái này trang thần lập tức liền hưng phấn lên. Hôm nay buổi sáng một giấc ngủ tỉnh lại liền có cảm giác. không nghĩ tới thật là dị năng đã trở lại, nàng tùy tay nhất chiêu. Một đoàn loại nhỏ cơn lốc liền xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Đem chung quanh bông tuyết đều cuốn tiến vào. Cố Ninh thấy trang thần dị năng cũng đã trở lại. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại biết được Dịch Thiếu Khanh đầu năm một con ở phòng thí nghiệm. Cũng không hảo quấy giày. Chỉ nói làm trang thần mang câu tân niên vui sướng. Sau đó liền cáo biệt phải đi. Trang thần tắc làm nàng hết thảy cẩn thận. Trở lại ân chí điểm. Xuất động 10 chiếc xe tải lớn. 4 chiếc xe buýt. Tổng cộng kéo hơn 700 người hướng tân giáo khu phương hướng lao tới mà đi. Tới rồi xuống xe địa điểm. Hạng nặng võ trang hơn 700 người lục tục xuống xe. Lập tức liền đem toàn bộ giao lộ đều cấp chia mà đi tới phía trước nhiệm vụ đều đã phân phối hảo. Vì theo đuổi tốc độ, để tránh đưa tới khác khu vực càng nhiều mà tang thi. Ba cái khu vực, chia làm ba cái đại đội đồng thời tiến hành dọn dẹp. Buổi sáng ở Cố Ninh bọn họ ra tới thời điểm, Tam ca giả đạo trưởng tắc dùng dư lại tinh hạch ấn tỷ lệ phân cho mỗi cái đại đội. So với phía trước tam liên đội tiến hóa tỷ lệ, lần này tiến hóa tỷ lệ không thể không nói có điểm làm người thất vọng. 36 viên tiến hóa hình tinh hạch, tổng cộng liền ra 6 cái dị năng giả, phân biệt là mục hệ lưu mi, hạ cùng thổ hệ. Mặt khác khoa hòa tả hữu ngô sâm cũng phân đến 3 viên. Nhưng là chỉ có tả hữu tiến hóa ra thổ hệ dị năng. Cánh rừng hạo bởi vì ở ân trí điểm biểu hiện xuất sắc cũng đạt được 1 viên. Hơn nữa thành công tiến hóa ra thủy hệ. Mặt khác nữ tử đoàn trừ bỏ lưu mi ở ngoài còn tiến hóa ra 2 cái thủy hệ dị năng. Một cái là 19 tuổi gần người cách đấu xuất sắc Hồ Diệp, còn có các phương diện biểu hiện đều thực xuất sắc Vương Vũ, cũng không có xuất hiện biến dị hệ, mà kỳ thiếu tinh thần hệ cũng không có. Này tân tiến hóa 6 cái dị năng giả, hơn nữa phía trước ân trí điểm liền có 12 cái dị năng giả, cùng tam liên đội 11 cái dị năng giả. Hiện tại ân trí điểm dị năng giả số lượng đạt tới 29 cái. Đối với một cái chỉ có 2.000 nhiều người ân trí điểm tới nói tỷ lệ tựa hồ cũng không phải rất cao. Nhưng là nếu lấy nhất hào căn cứ gần 40 vạn người lại chỉ có hơn 400 cái dị năng giả tỷ lệ tới tương đối nói. Cái này tỷ lệ quả thực chính là kinh người cao. Mà tam ca bọn họ còn không có ý thức được điểm này. Còn có chút nho nhỏ buồn bực. Rốt cuộc tam liên đội đã từng có gần 1/2 tiến hóa tỷ lệ. Mà bọn họ đối bên ngoài dị năng tiến hóa tỷ lệ cũng không có khái niệm money mà lần này trừ bỏ tam. Ca tiếp tục tọa trấn ân trí điểm bên ngoài. Ân trí điểm dị năng giả toàn viên xuất động. Phòng y tế cũng chỉ dư lại một cái cao duyệt tọa chấn. Những người khác chỉ cần sẽ tiêm vào dược tề tất cả đều tùy đội đi ra ngoài. Sau đó bị phân công tới rồi lâm thời tổ kiến tam chi đại đội. Đồng thời cũng mang đi ân trí điểm một nửa thuốc giải độc tồn kho. 28 cái dị năng giả. Mỗi đội bình quân 9 người. Này liền ý nghĩa nhiều ra một người, cũng chính là Cố Ninh. Nàng ở hướng hứa dấu hiệu tang thi nhiều nhất học sinh chung cư chi đội ngũ này. Này chi đội 9 dị năng giả phân biệt là tinh thần hệ hướng hứa, băng hệ giả đạo trưởng, tốc độ hệ phương pháp, mộc hệ lưu mi, thổ hệ hạ cùng, thủy hệ cánh rừng hạo, thổ hệ tả hữu. Mặt khác hai cái là 8 đại đội tốc độ hệ hoàng thăng, thổ hệ trương sóng, dị năng giả cần thiết bảo tồn dị năng. Bọn họ mục tiêu không phải những cái đó bình thường tang thi hoặc là càng cao cấp bậc tiến hóa tang thi, mà là những cái đó tùy thời đều có khả năng xuất hiện. mà vừa xuất hiện liền sẽ tạo thành cực đại đả kích mặt biến dị tang thi. Mà Hướng Hứa hiện tại cần phải làm là muốn đem này đó biến dị tang thi sưu tầm ra tới. Biến dị tang thi tựa hồ có che chắn tinh thần lực năng lực. Hướng Hứa cần thiết phi thường tập trung mới có khả năng tìm ra. Nói cách khác, nàng sưu tầm diện tích sẽ thu nhỏ lại 100 lần mới có khả năng đem biến dị tang thi tìm ra. Mà này cũng ý nghĩa nàng yêu cầu càng dài thời gian. Đệ nhất thanh thương súng vang là ở sân vận động bên kia vang lên, ngay sau đó là hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai tiếng súng không ngừng mà vang lên. Ba cái khu vực tiếng súng liền thành một mảnh. Đầu, đầu, đầu, nhắm chuẩn chúng nó đầu, đừng lãng phí viên đạn. Mơ hồ có thể nghe được các đại đội trưởng pha ở tiếng súng gào giống. Thực hiển nhiên lần đầu tiên đối mặt như vậy nhiều tang thi, mọi người có chút luống cuống. Theo bản năng liền ấn hạ cò súng. Nhưng mà bọn họ đại đa số người thậm chí đều không có nhắm chuẩn, mà là trực tiếp liền hướng tới tang thi đàn nổ súng. Có thể nói cơ hồ đại bộ phận người đệ nhất thương súng đều không có đánh vào tang thi trên đầu. Nhưng là thực mau, bọn họ liền ở mấy cái đại đội trưởng gân cổ lên gào giống trong tiếng điều chỉnh trạng thái, bắt đầu nhắm chuẩn tang thi đầu lại nổ súng. Tang thi từng loạt ngã xuống, nhưng là một loạt lại một loạt tiếp tục dũng đi lên. Đối lập khởi sân vận động bên trong tang thi hải, học sinh chung cư bên này tang thi vừa mới bắt đầu từ ký túc xá nghe thanh âm đi xuống tới, thậm chí có điểm như là ra tới xem náo nhiệt người thường. Mọi người nhắm chuẩn những cái đó từ hàng hiên dũng xuống dưới tang thi không ngừng khẩu hạ cò súng. Bên này giao cho ta. Phương pháp đối với phía đông đi tới mười mấy chỉ tang thi hô. Lời còn chưa dứt, liền dư lại một đạo tàn ảnh hướng tới tang thi cắt qua đi. Trên mặt đất lưu lại một cái thật dài tuyết ngân. Hướng Hứa tiếp tục cố ninh nói rút ra ống quần thượng đừng đao một cái xoay tròn. Trường côn tức khắc biến thành hai đoạn. Đỉnh xoát một tiếng bắn ra mũi đao. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển. Ngón tay mở ra sau đó bay nhanh nắm chặt đao nhằm phía trước tang thi đàn chung. Cố ninh thân hình giống như là một con linh hoạt chim én. Ở tang thi đàn chung hẹp hòi khe hở chung xuyên qua. Trong tay đao vô tình xẹt qua tang thi cũng không cứng cỏi cổ, hoặc là tước hạ tang thi nửa bên đầu. Lưỡi dao sắc bén ở khảm tiến một con tang thi đầu thời điểm cơ hồ không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại, liền như vậy cắt ngang qua đi. Vì thế tang thi sọ toàn bộ bị tước bay. Nó ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ trong chốc lát. Cơ hồ muốn từ hốc mắt rớt ra tới trong mắt trì độn xoay chuyển. Tựa hồ có chút mờ mịt. Tiếp theo liền như vậy vuông góc ngã xuống. Lưỡi dao sắc bén vẽ ra từng đạo tử vong đường cong. Cắt cốt, nhục thanh âm đan chéo thành một đầu chuyên môn hiến cho tang thi tử vong chương nhạc. Ngươi xem nàng, có cái nam nhân nhịn không được tiếp đón đồng bạn. Đầy mặt kinh ngạc cảm thán nhìn bên kia một mình thu hoạch tang thi đầu cố ninh nói. Qua mẹ nó ngưu bức. Ếch, đồng bạn mạnh mẽ thanh đao chém tiến tang thi trong cổ. Sau đó thanh đao rút ra. Đối với hắn nói, Phó Cường, hiện tại cũng không phải là xem biểu diễn thời gian. Tuy rằng muốn bảo tồn thực lực đối phó biến dị tang thi, nhưng là biến dị tang thi chậm chạp không có xuất hiện, mà tiến hóa hình tang thi lại càng ngày càng nhiều. Dị năng giả nhóm bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Hạ cùng mắt thấy một con cao giai tốc độ hình tang thi hướng tới một cái đang ở chính diện chém giết mặt khác một con tang thi nữ hài nhi vọt qua đi. Trong lòng quính lên, đối với bên kia vung tay lên, tức khắc một đổ tường đất từ nữ hài nhi mặt sau chui từ dưới đất lên mà ra. Phanh, một tiếng, kia chỉ tốc độ hình tang thi ở phát lên nháy mắt hung hăng mà đánh vào trên tường. Phát ra vẫn nộ tê gào thanh, nữ hài nhi một đao chém phiên kia chỉ cùng nàng dây dưa tang thi. Một quay đầu liền nhìn đến một đổ tường đất dựng ở chính mình phía sau. Tức khắc liền biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Đối hạ cùng đầu qua đi một cái cảm kích ánh mắt. Hạ cùng một kích liền đắc thủ, thập phần kích động, chính thức cảm nhận được dị năng mang cho hắn lực lượng lại là như thế cường đại. Đắm chìm ở vui sướng giữa hắn lại không có nhìn đến kia chỉ đụng vào tường đất thượng tốc độ hình. Tang thi chính cấp tốc hướng tới hắn nhào tới. Xoát, xoát, xoát, hạ cùng hoảng loạn dưới lại là liền phát ba đạo tường đất. Vừa mới tiến hóa ra dị năng hắn lập tức liền cảm giác được chính mình trong cơ thể dị năng như là bị hút không khí bơm ra bên ngoài trừ đi rồi thật nhiều. Tức khắc đau lòng không được, mà tường đất lại không có cấp tang thi tạo thành thương tổn. Này chỉ tốc độ hình tang thi hiển nhiên là cao giai tang thi. Đối mặt cơ hồ có 2 mét cao tường đất lại là nhảy mà thượng. Sau đó liên tục nhảy lên quá phía trước hai đổ tường đất. Hướng tới phía dưới mà hạ cùng phác đi xuống. Cẩn thận, theo giả đạo trưởng một tiếng kêu to. Một đạo nửa thước lớn lên băng lăng phá không mà đến. Phụt, một tiếng. Băng lăng nháy mắt xỏ xuyên qua kia chỉ nhào vào giữa không trung còn không có tới kịp bổ nhào vào. Hạ cùng trên người tang thi ngực, đốt một tiếng, hợp với kia chỉ tang thi thân thể đinh ở tường đất thượng. Còn thất thần làm gì? Giả đạo trưởng lại là một cái băng lăng trực tiếp xỏ xuyên qua tang thi đầu. Sau đó đối với hạ cùng nói. Hạ cùng tức khắc hổ thẹn khó làm, ghim súng hướng nơi khác đi. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, đinh tai nhức óc tiếng súng không dứt bên tai. Chấn đến người cái gì đều nghe không rõ ràng lắm, chỉ có không ngừng nhắm chuẩn. Khẩu động cò súng, một chi hơn 10 người tiểu đội một đường dọn dẹp tới rồi bên hồ. Thời khắc vẫn duy trì đội hình đối với bốn phương tám hướng tập tệnh hướng bên này đi tới tang thi. Tiến hành xạ kích, thao, như thế nào giết như vậy nhiều còn có nhiều như vậy. Trương quân một mặt đổi băng đạn, một mặt nhìn bốn phương tám hướng hướng bên này vây lại đây tang thi mắng. Vững vàng, tỉnh điểm tử đạn, chờ chúng nó đến gần một chút lại đánh. Này chi tiểu đội đội trưởng một bên nhắm chuẩn gần nhất kia chỉ tang thi đầu một bên hướng về phía trong đội những người khác hô. Bọn họ dư lại viên đạn đã không nhiều lắm. Viên đạn đánh xong cũng chỉ có thể cùng những cái đó tang thi tiếp xúc gần gũi. Tuy rằng có thuốc giải độc, nhưng là bọn họ cùng đại đội ngủ đi rời ra cũng không thấy được phòng y tế người. Nếu bị tang thi chảo cắn được liền rất phiền toái. Thao, Trương quân lại mắng một tiếng. Dùng sức gõ thương, súng, mắc kẹt, làm cái quỷ gì? Trong đội một cái khác nam nhân nói. Trương quân lại là một trận đùa nghịch. Mắt thấy tang thi tới gần lại đây. Tức khắc nôn nóng không thôi. Cuối cùng trực tiếp khẩu súng hướng trên mặt đất một ném. Rút ra bên hông tiểu đao, con mẹ nó, lão tử cùng chúng nó liều mạng. Hắn đi phía trước đạp một bước, ai biết lòng bàn chân vừa trượt, phanh một chút liền ngã ở tuyết địa thượng, rơi cũng không trọng, lại đưa tới khác đồng đội quay đầu tới. Không có việc gì đi, Trương quân chính thầm mắng chính mình xui xẻo, một bên từ trên mặt đất bò dậy, một bên nói, không. Lời còn chưa dứt, sắc mặt lại là chợt biến đổi. Cả người lại đột nhiên ngã ở trên mặt đất, mặt trực tiếp vùi vào trên nền tuyết. Hắn hoảng sợ quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái màu lục đậm thủy thảo đang ở dọc theo hắn cẳng chân hướng lên trên cuốn quanh. Trương quân, ngươi làm cái quỷ gì? Đội trưởng không kiên nhẫn quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Trương quân chuyển qua tới kinh sợ cùng khủng bố giao tạt mặt. Giây tiếp theo, liền nghe được Trương quân hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, cứu mạng a. Sau đó đội trưởng liền nhìn đến Trương quân cả người giống như là bị thứ gì túm giống nhau hướng trong hồ túm qua đi, ở tuyết địa thượng vẽ ra một cái dấu vết. Trương quân một bên hoảng sợ kêu to, đồng thời đôi tay ý đồ trên mặt đất bắt lấy cái gì, nhưng mà tuyết động đôi đến thật dày, tuyết động phía dưới cũng đều là một tấc cao tiểu thảo, nơi nào chảo được. Tức khắc cả người không chịu khống chế hướng tới mặt hồ bay nhanh đảo xẹt qua đi. Đội trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng hướng bên kia chạy tới. Mắt thấy Trương quân chân đều chạm được mặt hồ, rốt cuộc bất chấp rất nhiều, cả người đi phía trước một phát, liền chảo một cái đã bắt được Trương quân cánh tay. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy Trương quân cái kia cánh tay thượng truyền đến sức lực cơ hồ muốn đem hắn cũng túm đi qua, tức khắc sợ tới mức kêu to, mau tới hỗ trợ. Những người khác đã sớm bị kinh động, một quay đầu liền nhìn đến Trương quân không biết bị cái gì túm hướng trong hồ túm, mà đội trưởng trình gắt gao mà bắt lấy Trương quân cánh tay. Nhưng mà ngay cả đội trưởng cũng ở một chút bị kéo hướng bên hồ đi vòng quanh. Lúc này nghe được đội trưởng kêu to, có hai người lập tức buông trong tay thương, súng, lại đây hỗ trợ đem Trương quân hướng lên trên túm. Mà một người khác tắc vọt tới bên hồ, bưng lên thương, súng, nhắm ngay kia túm chặt Trương quân cẳng chân đồ vật. Cứ nhiên là một phen màu lục đậm thủy thảo. Người nọ kinh ngạc dưới đang chuẩn bị nổ súng đánh gậy kia đem thủy thảo, còn không có tới kịp khẩu hạ cò súng, lại cảm giác cẳng chân thượng có thứ gì ở bò. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo theo lòng bàn chân xông thẳng đến huyệt thái dương. Một trận sợ hãi, theo bản năng một cúi đầu, liền nhìn đến một cái cùng Trương quân cẳng chân thượng một mặt giống nhau thủy thảo chính theo hắn chân bò lên trên hắn cẳng chân. Một cổ cự lực từ bắp chân thượng thủy thảo thượng truyền đến, hắn nháy mắt mất đi trọng tâm ngưỡng mặt té ngã ở trên nền tuyết, liên thủ trung thương súng cũng ném đi ra ngoài. Hắn ly mặt nước cực gần, này một quăng ngã lúc sau, cẳng chân thượng thủy thảo đột nhiên vừa thu lại khẩn, đồng thời phát lực, liền đem hắn toàn bộ túm hướng tới mặt nước trượt đi xuống. Hắn cả kinh kêu to, đôi tay theo bản năng ở bên cạnh một chảo, lại chỉ bắt được hai thanh tuyết, chỉ nghe được xôn xao vào nước thanh. Thân thể hắn không hề trở ngại từ bờ biển hoạt vào trong nước. Hắn hoảng sợ hướng tới bờ biển duỗi đôi tay, không ngừng dãy giụa cứu mạng, nhưng mà không đợi những người khác đuổi tới bên hồ, hắn cũng đã bị kia thủy thảo trói buộc hướng đáy nước chìm đi xuống. Lạnh lẽo đến xương, hồ nước nháy mắt bao phủ hắn mặt. Hắn tuyệt vọng mà hoảng sợ mở to mắt, hắn liều mạng dãy giụa, lại chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thân thể của mình cùng mặt nước càng ly càng xa. Tuấn Vũ, lại có mấy người vọt tới bên hồ, nhưng mà lại chỉ xem tới được Vương Tuấn Vũ ở đáy nước dãy giụa mà nổi lên sóng gợn. Tuấn Vũ, một người tuổi trẻ đội viên khẩu súng một ném, áo khoác một thoát liền chuẩn bị hướng trong nước nhảy, lại bị đội trưởng phát gục trên mặt đất. Hướng về phía hắn giận dữ hết, ngươi điên rồi, bị áp đảo trên mặt đất nam nhân liều mạng dãy giụa. Bởi vì kích động mặt trướng đến đỏ bừng, thái dương gân xanh đều bính ra tới, phẫn nộ mà gào giống, ta muốn đi cứu hắn, đội trưởng thanh âm một chút đều không thể so hắn tiểu. Kia phía dưới có cái gì ngươi biết không? Ngươi con mẹ nó muốn đi xuống chịu chết sao? Lão bà ngươi nhi tử còn ở nhà chờ ngươi trở về. Phảng phất bị lão bà nhi tử này bốn chữ đánh bại. Cái kia tuổi trẻ đội viên nháy mắt mất đi dãy giụa sức lực. Trên mặt vô cùng bi thương. Tăng thi lại sẽ không bởi vì bọn họ bi thương mà có nửa điểm thương hại. Tiếp tục hướng bên này vây quanh lại đây. Mấy cái đội viên không ngừng khẩu động cò súng. Một con tiếp theo một con tăng thi ngã xuống. Mà hồ bờ biển lại cơ hồ là chết giống nhau trầm mặc. Trương Quân nửa nằm ở tuyết địa thượng. Sắc mặt trắng bệch. Nhìn kia dần dần khôi phục bình tĩnh mặt nước vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn cẳng chân thượng quấn quanh thủy thảo đã bị hai cái đội viên cắt đứt. Bị cắt đứt thủy thảo cơ hồ là nháy mắt liến lùi về trong nước. Vừa rồi đó là cái quỷ gì đồ vật? Rốt cuộc có người đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Trong thanh âm mang theo một tia run rẩy cùng sợ hãi. Đội trưởng trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia sợ hãi tới. Biến dị thủy thảo, ta trước kia đã từng gặp được quá biến dị thụ. Chát đã chết ta vài đồng bạn. Mau đứng lên, chúng ta muốn cách nơi này xa một chút. Trương Quân thở hổn hển hai khẩu khí. Gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Muốn mau chóng rời đi cái này làm cho người tràn ngập sợ hãi bên hồ. Nhưng mà liền ở hắn bán ra bước chân trong nháy mắt. Hai điều thủy thảo như là hai điều rắn nước giống nhau phá thủy mà ra. Tia chớp giống nhau hướng tới Trương Quân chạy tới. Trương Quân không hề sợ giác. Mà đội trưởng có chút bất ân quay đầu nhìn lại. Liền vừa lúc nhìn đến kia hai điều như là xà giống nhau ở tuyết địa thượng kéo dài thủy thảo. Tức khắc đại kinh thất sắc. Trương Quân, cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.